Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ở Ôn Giản Ngôn kéo ra then cửa Vu Trúc kêu ra tới thời điểm, cũng đã hối hận nhắn nhìn chăm chú vào trước mặt trong bóng đêm giường đệm, lâm vào tự mình hoài nghi bên trong ngươi nói ngươi quản hắn làm cái gì. Dù sao gia hỏa này lại không phải người, làm hắn tại chỗ đãi cả một đêm cũng không có gì quan hệ, đến nỗi phí này đó hoảng hốt sao, nhưng là lời nói đều đã thả ra đi, người cũng cùng ra tới. Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua sau lưng gương, Vô Trúc đứng ở hắn phía sau, rũ mắt nhìn chăm chú vào hắn. Bởi vì ánh sáng tối tăm, hắn chỉ có thể nhìn đến đối phương cặp kia ở bóng ma trung hơi hơi lập lòe mắt vàng, như là dã thú ở màn đêm buông xuống lúc sau, tròng đen phát ra phản quang. Tính, việc đã đến nước này, lại hối hận cũng không còn kịp rồi. Ít nhất cái này phó bản bên trong giường cũng đủ đại, cất chứa hai cái thành niên nam tính cũng dư giả. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.gansu8, Ôn Giản Ngôn thở dài, hướng về mặt khác một chiếc giường bạch tuyết nhìn lướt qua, xác nhận đối phương không có thức tỉnh lúc sau, mới nằm ở giường một bên. Ngay sau đó, bên cạnh người ván giường trầm xuống, Ôn Giản Ngôn bả vai không dấu vết mà căng chặt một cái chớp mắt. Hắn khẽ cắn môi. Nhân chính mình theo bản năng phản ứng mà có chút sinh khí. Rõ ràng hai người sinh lý giới tính đều là nam tính, theo lý mà nói hủy tất yếu quá mức như lâm đại địch, nhưng là, có lẽ là đối phương bản thể thật sự là việc xấu loang lổ, thế cho nên Ôn Giản Ngôn cơ hồ rất khó đem đối phương trở thành một cái khổ thông, không có uy hiếp đồng tính đối đãi, dị vãng sẽ không bài nhạc mục dục mà miên, nhưng ở đối tượng thay đổi lúc sau, hắn hoàn toàn vô pháp bình thường tâm đối đãi. Đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình, hiểu không? Ôn Giản Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, hạ giọng nói. Trong bóng đêm, Vu Trúc như cũ là kia phó nhìn không ra suy nghĩ cái gì đơn thuần bộ dáng. Nhưng Ôn Giản Ngôn rất rõ ràng, gia hỏa này tuy rằng không có chi nhớ, cũng không giống bản thể giống nhau như vậy có uy hiếp tính, nhưng cắt ra hắc bản chất lại là sẽ không thay đổi, hắn cũng không phải nghe không hiểu tiếng người, chỉ là nghe không hiểu, đối chính mình bất lợi nói mà thôi. Ai, Ôn Giản Ngôn ở trong lòng đã không biết đệ bao nhiêu lần thở dài. Càng hối hận, quả nhiên đối hắn mà nói, cái gọi là lương tâm phát hiện chính là tai nạn. Tuy rằng trong lòng thập phần cảnh giác, nhưng là, vì hồi phục thể lực cùng trạng thái, Ôn Giản Ngôn cũng chỉ có thể liền như vậy tiếp tục ngủ. Chẳng qua, tại đây loại trạng thái hạ, hắn chỉ sợ rất khó thực mau đi vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, nhân loại thanh niên nhắm hai mắt lúc sau không bao lâu, hô hấp liền dần dần trở nên đều đều lên, thành tin phía trên phòng phát sóng trực tiếp, ngủ rồi. Giống như thật sự ngủ rồi, rất là kính nể, không hổ là trong khoảng thời gian này niết nhất có tiềm lực thâm niên chủ bá, ngay cả bên người có cái bắc dưới tình huống đều có thể ngủ, cái này tố chất tâm lý thật sự là quá cường. Xác thật, Thái Sơn băng với trước mặt không nên này sắc a, bất quá cơ bản cảnh giới vẫn là ở. Các ngươi không phát hiện hắn ở cửa thiết trí kia mấy cái đạo cụ sao? Nói như thế nào? Trình Nhiên chủ bá tiến vào loại này thời gian dài phó bản số lần không nhiều lắm. Nhưng kinh nghiệm ngoài ý muốn thực phong phú a. Đúng rồi. Hắc Phương bên kia thế nào, có hay không cái gì hành động chuẩn bị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai, ta đi xem. Nhiều phòng phát sóng trực tiếp nổi xuất hiện số người online dao động tình huống. Gentleman bọn họ tiểu đội tựa hồ không có động thủ chuẩn bị, cũng đã nghỉ ngơi xuống dưới. Cũng là, bọn họ hiện tại ưu thế địa vị thực minh xác, chỉ cần lúc sau làm từng bước, thua khả năng tính không lớn, không cần thiết ở ngay lúc này lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ta bên này cũng là, chờ một chút, có một chi tiểu đội tựa hồ không quá an phận bộ dáng. Cái gì, ở nơi nào, ta đi nhìn, Mộ Hắc Phương tiểu đội phòng nội. Gentleman bọn họ không có làm ra cái gì mệnh lệnh sao? Trong đó một cái đội viên hỏi. Không có, đội trưởng lắc đầu, chỉ ở phân biệt thời điểm nói, làm chúng ta tự hành quyết định. Ngài nghĩ như thế nào? Đội trưởng chậm rãi nói, đây là cái ngàn năm một thừa cơ hội, ta cảm thấy không thể buông tha, liền tính không có xử lý Hồng Phương tiểu đội, chỉ là quấy nhiễu bọn họ nghỉ ngơi khi trường, đối chúng ta đều là có lợi. Ta cũng cảm thấy, các đồng đội sôi nổi gật đầu. Đội trưởng, chúng ta như thế nào động thủ? Đội trưởng lâm vào trầm tư. Bọn họ hiện tại ở vào công nhân ký túc xá, khu vực, tuy rằng lệ quỷ vô pháp xâm lấn đến nơi đây tới. Cái kia cái gì khách sạn giám đốc cũng không có nhắc tới quá cái gì công nhân chi gian không thể kêu cưới quy tắc. Nhưng dưới tình huống như vậy, chủ động xuất kích tác chiến hiển nhiên là không sáng suốt. Rốt cuộc, Hồng Hình Vuông Biên cũng đều là thâm niên chủ bá, không có khả năng không phòng bị bọn họ. Nếu nói như vậy, chính diện xung đột là được không thông, kia không bằng. Hắn nhìn về phía nhà mình tiểu đội bên trong một cái đội viên, bỗng nhiên mỉm cười một chút, ngươi ở trước phó bản bên trong lưu lại đạo cụ còn ở sao? Tựa hồ minh bạch đội trưởng nhà mình ý ngoài lời, các đội viên cũng lộ ra đồng dạng bí ẩn mỉm cười, đương nhiên. Thực mau, đạo cụ kích hoạt, một cái thon dài, giống như dây nhỏ trùng xuất hiện ở không trung, chậm gì gì mà phập phành lên, từ kẹt cửa chi gian chui đi ra ngoài, lung lay về phía nơi xa bơi đi. Yên tâm, cái kia đói sống đạo cụ túng viên giới thiệu nói, thứ này tuy rằng khả năng đủ tránh bất quá cái gì quá cao tụ dò xét đạo cụ, nhưng nó siêu cấp chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tiêu diệt một đoạn ngắn nói, thực mau liền lại sẽ tái sinh, ta trước phó bản là mầm cổ loại hình vở, bị thứ này dây dưa ước chừng 3 ngày, thẳng đến cuối cùng một ngày mới tìm được phá giải biện pháp. Kia ti túi ở tuyến kính thiết với trong bóng tối, cơ hồ hoàn toàn vô pháp dùng coi thùng giấy đề. Không giống như là nào đó sinh vật, ngược lại như là cái gì trong nước thanh phù vật giống nhau, nhưng lại nhất thiết, nhưng thật thực địa đang ở nơi xa kéo dài đi ra ngoài, vòng qua Hắc Phương địa bàn, hướng về Hồng Phương nơi vũ một nửa đi tự phiêu khu. Sợi mỏng thượng xuất hiện quỷ dị phân nhánh, đồng dạng lớn nhỏ trùng ti từ thân cây thượng phân liệt khai, đồng thời hướng về vô số nhắm chặt kẹt cửa bên trong bơi đi. Màu trắng sợi mỏng bơi lội. Tiếp cận Ôn Giản Ngôn bố trí ở cửa dò xét đạo cụ, đầu đoan bị ảnh ngược ở kính mặt bên trong. Trong bóng tối, Vô Trúc bỗng nhiên mở hai mắt, cặp kia kim sắc trong mắt ở trong bóng tối lập lòe vô cơ chất ánh sáng nhạt, hướng về cửa phương hướng quét qua đi. Lạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thon dài bạch ti ở nào đó vô hình lực lượng dưới tác dụng, bỗng nhiên tấp đứt từng khúc vỡ ra, một chút về phía mặt đất thổi đi. Tóm lại, vạn nhất đối diện có cái kia đội ngũ không có phòng bị, bằng chúng ta liền trúng thưởng, nó sẽ vòng ở nhân loại trên cổ, làm cho bọn họ thất tức mà chết. Đội viên tin tưởng tràn đầy đất nói, đương nhiên, liền tính là bị phát hiện thế không sao cả, Hồng Phương sẽ bị nó quấn lên cả một đêm, cũng rất khó mau phục tinh lực. Bỗng nhiên, hắn thanh âm tạp ở yết hầu bên trong. Bên cạnh đồng đội ngẩn ra, truy vấn nói, làm sao vậy, đội viên vẻ mặt chỗ trống. Đã không có, cái gì, những người khác cũng không khỏi sửng sốt, nhất thời có chút hoãn bất quá thần tới. Cái gì đã không có, Hắc Phương đội viên không tin tà mà mở ra chính mình ba lô, ở bên trong điên cuồng tuần tra, ở xác định đạo cụ đã chính thức hoàn toàn biến mất lúc sau, hắn mây ngốc mà ngẩng đầu, lộ ra một bộ còn không có phục hồi tinh thần lại mờ mịt biểu tình, đạo cụ. Đã bị tiêu hao, không đúng sao có thể Tuy rằng ở biến thành đạo cụ lúc sau, hiệu dụng sẽ so với phía trước đại giảm bớt. Nhưng cũng không đến mức mới vừa xuất hiện vài giây liền không có đi. Bóng đè đây là bắc đi, Vô Trúc nhìn chằm chằm cửa phương hướng nhìn một hồi từ. Màu trắng đứt gãy dây nhỏ chậm rãi bay xuống, ở khoảng cách cảnh giới tuyến còn mấy cm địa phương rơi xuống, sau đó như là hòa tan giống nhau biến mất. Hắn thu hồi tầm mắt, hướng về gần trong gang tấc nhân loại thanh niên nhìn lại. Đối phương nghiêng người ngủ, thói quen tính mà thân thể hơi cuộn, bóng ma hơi dừng ở hắn hơi rối tung màu bạc phát gian, thật dài lông mi buông xuống, ở bên trên mặt lưu lại thật sâu bóng ma. Hắn sườn mặt đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, hô hấp đều, còn không có bị đánh thức. Không biết có phải hay không cảm nhận được người khác tầm mắt, thanh niên nhíu mày, trong mắt ở nhắm chặt mí mắt hạ giật, trở mình. Này vừa động. Trùng hợp đầu để ở Vô Trúc trước ngực không xa vị trí. Vô Trúc thập phần tiểu tâm cẩn thận mà đem chính mình tay đặt ở đối phương trên eo, hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Ôn Giản Ngôn, thực hảo, không có tỉnh lại. Vì thế, Vô Trúc vừa lòng mà nhắm lại hai mắt, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta trời ạ, nơi này phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí sao lại thế này? Ta xem phát sóng trực tiếp là vì xem cái này sao? Rất là kính nể. Ta vốn đang cảm thấy chủ bá ngủ quá nhanh không tốt lắm, nguyên lai là ta tưởng quá ít, chủ bá là ở tầng khí quyển A, thực xin lỗi, ta là thật là không nghĩ tới, Nguyên lai bắc còn có thể như vậy dùng, ở nguy cơ tứ phía phó bản bên trong, cho dù biết chính mình nơi phòng tạm thời sẽ không xuất hiện bất luận cái gì quỷ quái, cũng rất khó hoàn toàn an tâm nghỉ ngơi. Rốt cuộc, đối lập trận doanh chủ bá liền ở một tường chi cách địa phương, không ai biết bọn họ hay không sẽ phát động đêm tập ở nắm chặt thời gian khôi phục thể lực đồng thời, cảnh giác cũng không thể thả lòng. Ước định thời gian thực mau tới rồi. Tiểu đội thành viên ở Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết nơi phòng bên trong tập hợp. Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua trước mặt đội viên mấy người, hỏi, nghỉ ngơi đến như thế nào? Có hay không bất luận cái gì dị thường? Mọi người sôi nổi lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì kịch bản an toàn thời gian quá mức ngắn ngủi mà quý giá. Cũng có thể là bởi vì lo lắng ở cái này không biết lĩnh vực phát sinh xung đột, sẽ mang đến không thể tính ra hậu quả. Hắc Phương tiểu tử vẫn chưa giống mà nhóm lo lắng giống nhau có thể bóng đêm tập kích, mà là làm ngày đầu tiên ban đêm bình tĩnh mà vượt qua. Vân Bích làm ánh mắt ở Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết chi gian di động. Không biết có phải hay không ảo giác, tuy rằng hai người nhìn qua đều cùng đêm qua phân biệt trước khác nhau không lớn, nhưng Vân Bích Lam chính là cảm thấy, tựa hồ không khí bên trong có cái gì hơi xào mà đã xảy ra thay đổi, các ngươi đâu có gặp được cái gì khác thường sao? Nàng hỏi, khác thường sao? Ôn Giản Ngôn dừng một chút, theo bản năng mà nâng lên mắt, hướng về đối diện phòng đại gương nổi quét tới liếc mắt một cái. Gương nổi, tóc đen kim nhãn nam nhân như cũ là kia phó nhất thành bất biến bộ dáng, dựa gần hắn đứng. Không thể tưởng được chính là, gia hỏa này đêm qua nhưng thật ra thực nghe lời. Nhưng là, không thể không nói, trợn mắt thời điểm nhìn đến một cái không chớp mắt nhìn chăm chú vào chính mình đại hào tà thần bắc cảm giác. Vẫn là thực làm nhân tâm phổi sậu đình. Ôn Giản Ngôn khóe miệng run rẩy một chút, lắc đầu nói, không có gì khác thường. Kế tiếp, Ôn Giản Ngôn thẳng vào chính đề, chế phục cùng ngực bài, các ngươi đều thay sao? Mọi người sôi nổi gật đầu, Ôn Giản Ngôn nói, ta đoán, ở hôm nay bên trong, chúng ta chế phục cùng ngực bài hẳn là tất yếu, nhưng cụ thể tác dụng còn không rõ ràng lắm, chỉ sợ còn phải sờ nữa tác một chút. Ngay sau đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vì mọi người phân phối một chút hôm nay nhiệm vụ. Bọn họ mục đích có hai cái, một là làm càng nhiều Hồng Phương tiểu đội trở thành chính thức công nhân, nhị là tiến vào trấn nhỏ vứt đi phòng ốc lúc sau giếng cạn, hoàn thành 408 nội khách nhân chân thật ủy thác. Hai người nhìn như có thể trước sau hoàn thành, nhưng thực tế lại không thể bởi vì bọn họ cũng không xác định khách sạn bên trong còn phân tán nhiều ít Hồng Phương đội ngũ, cho nên cần thiết phải tốn thời gian tìm kiếm. Nói vậy hao phí thời gian sẽ quá dài. Vân Bích Lam, ngươi cùng Nguyễn Nguyễn phụ trách chuyện thứ nhất. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía hai người, những người khác cùng ta đi trấn nhỏ nổi. Vân Bích Lam âm trầm mà nhíu mày, vì cái gì? Nàng là chiến lực, thậm chí có thể xem như hiện tại toàn bộ tiểu đội bên trong tối cao chiến lực, nhưng hiện tại lại bị bỏ vào thay thế bổ sung bên trong, cùng phi chiến đấu thành viên cùng nhau hành động. Tìm kiếm mặt khác Hồng Phương tiểu đội chia sẻ tình báo. Vân Bích Lam hiển nhiên đối loại này phân phối phương thức thập phần bất mãn. Ta đi theo người mới càng có dùng, thông báo tình báo chuyện này làm Trung Sơn hoặc là Trần Mặc đi theo đi không phải có thể sao? Ôn Giản Ngôn yên lặng nhìn nàng vài lần, tầm mắt ở trên mặt nàng có vẻ càng thêm màu đỏ tươi chói mắt bụi gai văn dạng thượng dừng lại một cái chớp mắt, thập phần khéo đưa đẩy nói, hai kiện vì này trước Rocket đội ngũ bên trong người chơi. Ở người chơi bên trong quyền lên tiếng càng cao, mà ngươi lại đi theo hắn cùng nhau hành động, có thể đại biểu hắn quyền uy. Tuy rằng khi ca cũng có thể, nhưng là hắn không có ngươi càng hiện thực, mặt khác tiểu đội khẳng định sẽ càng chắc nhớ kỹ ngươi, mà không phải không có gì đặc sắc Trần Mặc. Chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vân Bích Lam còn tưởng phản bác, lại bị Ôn Giản Ngôn lắc đầu ngăn lại. Ta còn có mặt khác suy tính. Vân Bích Lam tuy rằng vẫn có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cứ không hề cãi cọ, lui trở lại nơm nớp lo sợ nhìn nàng Nguyễn Nguyễn bên người. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, ở trong lòng thở dài. Bóng đè bên trong thiên phú là có tác dụng phụ, tuy rằng Vân Bích Lam thiên phú ở nguy cấp thời khắc được đến bạo loại rút thăng, nhưng này cũng ý nghĩa nàng dị hóa trình độ tăng lên. Loại này tác dụng phụ không chỉ có thể hiện tại thân thể thượng, cũng sẽ bị biểu hiện ở tinh thần thượng. Đúng là bởi vì điểm này, cho nên hắn mới không thể làm Vân Bích Lam cùng nguy hiểm tiếp xúc quá sâu rốt cuộc. Tới rồi sống chết trước mắt, hay không sử dụng thiên phú liền không khỏi chính mình. Cho nên, tốt rằng Vân Bích Lam chiến lực càng cường, Ôn Giản Ngôn vẫn là làm ra hiện tại quyết định. Thực mau, nhiệm vụ phân phối hoàn thành, cũng tới rồi lượng đèn thời gian. Thịch thịch thịch, cửa phòng thập phần đúng giờ mà bị gõ vang lên, ngoài cửa truyền đến khách sạn giám đốc thanh âm, chính thức công nhân ra tới tập hợp, cách chương.